hỡi người yêu ở một nơi rất xa, ngày qua chờ em đến mọi mòn. Từng chiếc lá úa nhẹ rơi trong ánh mắt buồn, người đi chẳng thấy quay trở về. Mình anh ngồi đây một mùa thu lá rơi, hoài mong tìm kiếm chút hy vọng. Và em vẫn biết rằng anh đang rất nhớ em, tại sao em không về bên anh? Khi xa em anh nào đâu có nghĩ rằng em sẽ mãi không chờ anh. Nước mắt tuôn rơi phải chăng anh đã mất em? Người yêu ơi có lẽ nào chia tay. Khi xa em trong lòng anh vẫn nghĩ tình ta sẽ mãi không nhạt phai. Ánh mắt xa xôi mùa đông đi quá giá băng. Người tình anh mong được bên em. Rất xa ngày qua chờ em đến mọi mòn. Từng chiếc lá u nhẹ rơi trong ánh mắt buồn, người đi chẳng thấy quay trở về. Mình anh ngồi đây một mùa thu lá rơi, hoài mong tìm kiếm chút hy vọng. Và em vẫn biết rằng anh đang rất nhớ em, tại sao em không về bên anh? Khi xa em anh nào đâu có nghĩ rằng em sẽ mãi không trở lại. Nước mắt tuôn rơi phải chăng anh đã mất em? Người yêu ơi có lẽ nào chia tay. Khi xa em trong lòng anh vẫn nghĩ tình ta sẽ mãi không nhạt phai. Ánh mắt xa xôi mùa đông đi quá giá băng. Người tình anh mong được bên em. Khi xa em trong lòng anh vẫn nghĩ tình ta sẽ mãi không nhạt phai. Ánh mắt xa xôi mùa đông đi quá giá băng. Người tình anh mong được bên em.